Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cứ thú vị như thế, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ mới gọi là đẹp. Vậy mà trước kia, cuộc sống của cô chỉ có một màu đen tăm tối, hối hận cùng tiếc nuối khiến Mạc Tiên sợ hãi. Sợ hãi rằng đây chỉ là một giấc mơ, sợ hãi bản thân không thể bù đắp lại những tổn thương mà bản thân đã gây ra. Mặc dù cô có thể khẳng định bản thân mình đã trùng sinh về 5 năm trước, khi đó chắc lần vừa mới chia tay với cô ngu ngốc nghĩ quần mà cắt cổ tay tự tử. Bác sĩ cảm thấy rất buồn bực, mặc dù tức giận nhưng lại không dám bộc phát. Ai bảo bọn họ, hắn đều không chọc được đây. Chỉ sợ viện trưởng thấy Mạc phu nhân này cũng phải khép nép cầu xin. Bác sĩ, con gái tôi không biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Vân hình như có chút không yên tâm, nhìn con gái bảo bối của bà. Mặc dù những điều bác sĩ hỏi, Yên Nhi đều trả lời đúng. Điều này chứng tỏ con bé không bị mất trí, nhưng bà vẫn lo lắng không thôi. Mạc tiểu thư, hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Biết Vân Hình Như lo lắng cho con gái, nên bác sĩ cũng đành bất đắc dĩ hỏi để cho bà yên tâm. Không biết. Được rồi, cô ấy mới tỉnh lại, câu ngày mấy tháng mấy này lẽ ra phải để cô hỏi chứ, sao đổi thành người bị hỏi là cô rồi? Bác sĩ trầm mặc khoảng 2 phút, sau đó quay sang nhìn ba ba cùng mẹ cô. Tình trạng này cho thấy Mạc tiểu thư không bị mất trí nhớ, có lẽ vì cô ấy đã ngủ một ngày một đêm nên cô ấy có thể quên mất ngày tháng. Đã có không ít trường hợp này xảy ra trên người bệnh nhân. Tất nhiên, cũng không ít người lo lắng cho con cái của mình mà nghĩ đó là mất trí nhớ. Có thật không? Vân hình như vẫn không tin nhìn bác sĩ. Con gái bà vừa mới tự tử ngày hôm qua, hôm nay lại không biết ngày tháng. Điều này khiến bà cảm thấy lạ. Bác sĩ gật đầu khẳng định, khiến bà không nói thêm gì nữa. Dù sao đây cũng là bệnh viện tốt nhất thành phố S. Mà dù nghi ngờ nhưng chất lượng cho dù không muốn, Vân hình như cũng phải tin. Mạc Vũ Hiên đứng bên cạnh an ủi vợ. Đừng lo, con gái chẳng phải đã không có chuyện gì rồi sao? Vân hình như gật đầu, xem như là chấp nhận. Mạc Tử Yên thấy tình hình này cũng chỉ mỉm cười, chỉ có ba ba mới có thể thuyết phục mẹ tin tưởng. Vân hình như thấy con gái cười, liền lại ôm cô vào lòng. Bác sĩ tất nhiên thức thời để lại không gian cho gia đình bọn họ. Mạc Vũ Hiên nhìn hai mẹ con không khỏi nheo mắt. Nếu Yên Nhi thật sự có di chứng gì thì ông sẽ đưa cô đi nước ngoài điều trị. Mặc dù bệnh viện này tốt nhất thành phố S, nhưng cũng khó đảm bảo có một số bệnh mà đám bác sĩ này chuẩn đoán không ra. Không bằng đưa cô ra nước ngoài, bây giờ y học rất phát triển, bệnh gì cũng đã có thuốc. Bất quá nếu con gái bị thương tư trắc lân mà sinh bệnh thì... Cảm giác ấm áp như vậy, Mạc Tử Yên vùi đầu vào ngực Vân Hinh Như, là trước kia cô bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ lỡ tuổi thanh xuân của bản thân, bỏ lỡ cảm giác ấm áp của tình thân để theo đuổi một tình yêu mù quáng. Mặc kệ hiện tại là sự thật hay là một giấc mơ, cô cũng chỉ muốn ôm mẹ như thế này. Nếu thật sự chỉ là một giấc mơ thì cô thà suốt đời đắm chìm trong giấc mơ này cũng không muốn tỉnh lại. Hai ngày sau, Mạc Tử Yên xuất viện. Dù sao cô cũng chẳng bị thương nặng lắm, chỉ cần chuyến nước biển và nghỉ ngơi thật tốt là được rồi. Nhưng cũng tại mẹ cô quá lo lắng cho con gái nên đã bắt cô ở đây 2 ngày để bác sĩ kiểm tra cẩn thận. Cuối cùng kết quả đã nói là cô không sao, không để lại di chứng gì, mẹ cô mới yên tâm để cô về nhà. Trải qua 2 ngày này, cô mới biết bản thân mình thật sự đã trùng sinh. Điều này khiến Mạc Tử Yên vui mừng khôn xiết. Dù thế nào thì cô cũng sẽ không để chuyện kiếp trước xảy ra một lần nữa. Nếu lần này cô thật sự bỏ qua anh thì ông trời cũng sẽ không cho cô làm lại từ đầu được. Cô sẽ phải sống trong hối hận cả đời. Sống hết một kiếp, suy nghĩ của cô cũng chững chạc đi rất nhiều. Hơn nữa, những sai lầm của quá khứ khiến Mạc Tử Yên như trở thành một con người hoàn toàn khác. Đối với cô trên đời này, không ai quan trọng hơn gia đình và anh. Bảo bối, lên xe đi. Vân hình như thấy con gái như người mất hồn đứng đó thì không khỏi lo lắng. Nếu không phải bác sĩ đảm bảo con gái bà không sao, bà cũng sẽ không để cô xuất viện đâu. Vâng. Mạc Tử Yên mỉm cười, mở cửa xe bước vào. Sau khi ổn định vị trí, cô mới ôm lấy cánh tay của mẹ. Bảo bối, lát nữa về đến nhà, mẹ sẽ bảo dì chưa nấu món con thích nhất cho con. Vân hình như do đầu con gái cưng, ánh mắt lộ ra tia lo lắng. Nếu con gái đã chia tay với tên họ Trác đó, thì bà sẽ giới thiệu cho con gái một người chồng tốt. Nhưng nghĩ đến tính tình của con gái, thì bà bất lực thở dài. Con bé rất ngoan cố, nếu không trước kia, sao lại không đồng ý mối hôn sự mà gia đình đã sắp đặt. Nghĩ đến đứa con rể hiếm có như vậy, bà cũng cảm thấy tiếc nuối. Mặc dù nhà bên kia đã nói một phần cũng do con trai bọn họ, nhưng dù sao. Càng nghĩ, Vân hình như càng cảm thấy không vui. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net